Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, năm tổ cùng Tần Cung gặp mặt. Tác giả, Phượng Si, tả tướng, Thập Thiên Tuế là cỡ nào thông minh cơ trí, anh minh thần võ người. Hắn chính là ta diệp tộc vạn năm mới đến vừa thấy không thế gia kỳ tài nha. Như thế nào liền bị năm tổ cái này kẻ điên đầu độc đâu. Ngoặc kép. Lúc này, có người mở miệng nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nhắc tới cái này không nên thân năm tổ. Mấy ngàn năm trước liền không chịu trong tộc đãi thấy. Là diệp trong tộc có thể không người. Bất quá, hắn cũng biết thú. Rất ít ở trong tộc đi lại. Vẫn luôn lưu lạc với giang hồ. Hành tung bất định, cơ hồ không sẽ ở trong tộc lộ diện. Sau lại. Chính là bởi vì hắn dựa vào bối phận cực cao. Bọn hậu bối mới xưng hắn một cái tổ tự. Bất quá lại không ai thật sự đãi thấy hắn. Nghe nói Thập Thiên Tuế sinh ra năm ấy. Hắn hồi tộc chung một chuyến. Một hai phải thấy Thập Thiên Tuế một mặt không thể. Bởi vì bối phận cao. Cho nên lão gia chủ liền đáp ứng rồi. Nhưng hắn nhìn thấy Thập Thiên Tuế lúc sau. Thế nhưng nói một đống lớn ăn nói khùng điên. Thiếu chút nữa không đem lão gia chủ tức chết. Đương nhiên, đây cũng là ngàn năm trước sự tình. Sau lại Thập Thiên Tuế bị hoàng tộc phong thập vương trước một năm. Năm tổ cái này kẻ điên lại hồi tộc. Lúc ấy hắn chính là hôm nay nói. Muốn Thập Thiên Tuế giảm vương thụ phong. Lúc ấy lão gia chủ chịu không nổi. Vừa lừa lại gạt mới đem hắn lộng đi. Nhưng không thành tưởng, Thập Thiên Tuế thế nhưng thích nhất vị này năm tổ. Vẫn luôn đối hắn nhớ mãi không quên. Thế cho nên hôm nay nháo ra như vậy chê cười ra tới. Ngoặc kép, tả tướng mở miệng nói. Kia làm sao bây giờ? Mọi người lo lắng hỏi. Thập Thiên Tuế ý chỉ đã hạ. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên tuân chỉ. Hảo, tan đi. Đều trở về tu luyện đi. Chuyện này tạm thời đừng đi hỏi đến. Tả tướng dứt lời. Phe phẩy đầu trực tiếp hạ triều mà đi. Mà mọi người cũng đều sôi nổi mà tan. Diệp Dương Thành. Diệp Dương là đại hoa thông hướng Bắc Cương quân sự cùng kinh tế trọng trấn. Cũng là đại hoa Trung Nguyên cùng phương Bắc giao giới tuyến. Qua Diệp Dương, liền tiến vào đến đại hoa Trung Nguyên khu. Bởi vậy, Diệp Dương ở quân sự cùng kinh tế thượng địa vị 10 quan trọng. Cũng là đại hoa vương triều ít có vài tòa hùng quan đại thành chi nhất. Diệp Dương trung tâm lớn nhất Tửu Lầu Lưu Hán cư 7 lâu phía trên. Tần Cung chính nhìn Tần Anh cùng Tần Lĩnh ăn uống thỏa thích. Phấn đấu đệ tam bàn mỹ thực. Trên mặt toát ra cảm động ý cười. Tần Cung thực thích hai cái tiểu nha đầu ăn cơm khi phong cách. Căn bản là không biết lễ nghĩa là vật gì. Liền chiếc đũa đều tỉnh. Trực tiếp thượng thủ đi bắt. Tần Cung xuất thân từ thế gia. Thế gia lễ pháp chi nghiêm ngặt lệnh Tần Cung thập phần thống hận. Nhưng hắn vì có thể làm cha mẹ vui vẻ. Vẫn là trở thành lúc ấy Tần gia chung. Thế gia đệ tử lễ tiết tiêu chuẩn nhất một cái. Không người có thể ra này hiểu. Mà khi hắn hai đời làm người lúc sau. Hắn đột nhiên cảm thấy. Giống Tần Anh cùng Tần Lĩnh như vậy căn bản không biết thế gia lễ tiết là vật gì người càng vui. Sướng. Có thể tùy tâm sở dục. Không chịu trói buộc. Bởi vậy, trọng sinh lúc sau, Tần Cung không còn có giống trước một đời khi như vậy đi quy phạm Tần Anh cử chỉ lời nói việc làm. Chỉ là từ nàng xuất tính mà đi. Tần Cung mang theo Tần Anh cùng Tần Lĩnh đã vào ở Lưu Hán lâu 3 ngày thời gian. Lần này, hắn cũng không có lại vội vã rời đi. Hắn tính toán ở chỗ này chờ. Vẫn luôn chờ đến hắn muốn gặp người xuất hiện. Liền ở ngày thứ 3 thời điểm. Quả nhiên có một cái điên điên khùng khùng lão già tìm tới môn tới. Lão già cũng không chào hỏi. Thượng Lưu Hán lâu 7 lâu lúc sau. Liền trực tiếp đi tới ngồi ở Tần Cung này một bàn trước. Đi theo Tần Anh cùng Tần Lĩnh bắt đầu bắt lấy đồ ăn ăn lên. Tần Cung cười mà không nói. Tần Anh cùng Tần Lĩnh chỉ là ngẩng đầu nhìn lão già liếc mắt một cái lúc sau. Liền cúi đầu tới tiếp tục phấn đấu. Chỉ là lão giả đi bắt một con ngỗng chân thời điểm. Bị Tần Anh một phen xóa sạch. Ngữ khí không rõ mà kêu lên. Người giặt sạch sao? Ngoặc kép. Vì thế lão giả vẻ mặt xấu hổ, hướng về phía tiểu nhị vẫy vẫy tay. Tiểu tử, đi, giúp ta đánh bồn thủy tới. Trở lên một bàn đồ ăn. Muốn tốt, so này bàn còn tốt. Ăn nhân ra đồ vật luôn là phải trả lại. Lão giả dứt lời, đem một đại túi bạc ném ở tiểu nhị phương bàn. Còn có hắn tử hồ lô. Sau đó, hắn một bên đem bóng nhẫy tay hướng tiểu nhị trên người sát. Một bên nói, còn có tử hồ lô cũng giúp ta lão kẻ điên rót mãn. Thiếu chút nữa đều không được. Muốn tràn đầy, bằng không không trả tiền. Tiểu nhị vẻ mặt khó xử. Vị này ra, này đó bạc không dùng được. Nếu không ăn qua lại tính. Dùng cho hết, liền sợ không đủ lạc. Lão kẻ điên liên tục xua tay nói. Tần cung cười nhìn về phía lão kẻ điên. Hắn biết lão kẻ điên nói chính là thật sự. Chỉ sợ này đó bạc căn bản không đủ. Vì thế lão kẻ điên nhắm mắt lại chờ hắn rượu. Tần cung cũng không nói lời nào. Hai cái tiểu nha đầu trả lại liều mạng mệnh. Thời gian không lớn. Tiểu nhị khổ một khuôn mặt mang theo người đi rồi đi lên. Đem tới gần tần cung bên người hai chương cái bàn thu thập ra tới. Sau đó thượng tràn đầy hai đại cái bàn đồ ăn. Nhưng chính là không thấy tử hồ lô mang lên. Thấy được đi. Bồi cho các ngươi. Các ngươi không cần đoạt. Mỗi người một bàn. Bất quá chỉ có thể này đó. Lão kẻ điên cũng không bạc. Lão giả cười đối tần anh cùng tần lĩnh nói. Hai cái tiểu nha đầu liền hoan hô một tiếng vọt qua đi. Từng người chiếm một cái bàn. Tiếp tục các nàng ăn cơm nghiệp lớn. Cái này. Trước bàn cũng chỉ dư lại lão giả cùng tần cung. Hai người ai cũng không nói lời nào. Đều lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Thẳng đến tần anh cùng tần lĩnh đem đồ vật ăn xong thời điểm. Tiểu nhị mới bưng tử hồ lô đi lên lâu tới. Trong mắt toàn là khủng bố chi sắc đem tử hồ lô đệ hướng lão giả. Tiền đủ sao? Lão giả hướng về tiểu nhị nháy mắt. Vị này ra, lão bản nói. Dư thừa rượu hắn thỉnh. Hơn nữa, lão bản làm tiểu nhân nói cho khách ra một tiếng. Rượu đổi qua, đều là vài thập niên ủ lâu năm. Hắn thỉnh, tiểu nhị nói. Vậy thay ta cảm ơn các ngươi lão bản. Nói cho hắn, lưu hắn cư về sau 3 năm thuế đều miễn. Lão giả điên điên khùng khùng mà nói. Cảm ơn ra, ta sẽ nói cho lão bản. Tiểu nhị xoay người phải đi. Lại chiếu nguyên dạng tới nhị bàn. Lão nhân này thật sẽ ăn. Đồ ăn điểm thật tốt. Tần anh mở miệng nói. Ta nhưng không có tiền. Lão giả vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía tần anh nói. Chiếu hắn nói chuẩn bị đi. Một hồi ta cùng nhau cho ngươi kết. Tần cung xua tay nói. Tốt, tiểu nhị đáp ứng rồi một tiếng lúc sau đi xuống lâu đi. Bất quá, có thể thấy được, tiểu nhị chân có điểm không nghe sai sử. Kỳ thật lưu hán như vậy danh mãn đại hoa vương triều tửu lầu. Tới chút đại năng cường giả tiểu nhị thấy được nhiều. Liền giống như lão giả như vậy. Hồ lô không lớn, nhưng tựa như cái động không đáy. Rượu phảng phất vĩnh viễn trang bất mãn giống nhau. Tiểu nhị đối này đều không cảm thấy kỳ quái. Có thể hắn như vậy đại kiến thức. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tần anh cùng tần lĩnh như vậy ăn pháp khách nhân. Này hai cái tiểu nha đầu đã ăn vài bàn. Hơn nữa xem ăn cái gì bộ dáng. Tiểu nhị sợ hai cái tiểu nha đầu nhất thời hứng khởi. Đem hắn cũng cấp ăn. Ta là Diệp gia người. Ta kêu Diệp cái gì không tới. Hình như là Diệp Lăng không? Tóm lại, mau đã quên. Diệp gia nhân xưng ta vì năm tổ. Lăng tự bối đứng hàng lão ngũ. Bất quá, người khác đều kêu ta lão kẻ điên. Người cũng có thể như vậy kêu ta. Ta thích nghe người khác như vậy kêu ta. Kỳ thật, ta chính là người điên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.